Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 334, nhiều hướng phát triển. Lý Ngạn Hồng cười nói: "Chu tổng, ta Baidu đối với từ thiện cũng một mực rất nhiệt tâm. Chỉ là không có nghĩ ra giống như Thủy Tích chủ như vậy sáng tạo. Baidu cùng Đầu Điều quan hệ một mực tốt đẹp. Nếu Đầu Điều làm Thủy Tích chủ, chúng ta đây cũng sẽ không làm tương tự nghiệp vụ tới cạnh tranh. Nhưng ta cũng muốn là từ thiện ra lại phần lực. Không bằng như vậy, Thủy Tích chủ bên trong dẫn nhập PayPal liên tiếp. Về sau chỉ cần bất luận kẻ nào là Thủy Tích chủ quyên tiền, PayPal cũng sẽ cấp cho nhất định phụ cấp. Như vậy cũng coi là từ thiện làm chút cống hiến. Chu tổng, ngươi xem coi thế nào?" Chu Vũ Kiệt cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại cười nói: "Lý tổng, Thủy Tích chủ mặc dù là trên mạng bình đài, thuộc về internet tính chất xí nghiệp, bất quá trên bản chất vẫn là quỹ từ thiện. Chúng ta cũng sẽ không đem mặt khác đồng hành coi là đối thủ cạnh tranh, cũng sẽ không muốn tranh đoạt đệ nhất cái danh hiệu này. Bất luận kẻ nào, bất kỳ xí nghiệp đều có thể làm tương tự hạng mục. Chúng ta rất hoan nghênh Baidu cũng xây một cái tương tự quỹ." Lý Ngạn Hồng dừng một chút, bất quá sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn duy trì mỉm cười. Nói: "Này từ thiện, cũng không phải là người nào cũng có thể làm tốt. Chu tổng có khả năng như vậy một phát kinh người. Thủy Tích chủ nhất định sẽ trở thành tương lai từ thiện cự đầu. Ta Baidu sẽ không tham dự náo nhiệt này. Ta loại này người lười vẫn là đơn giản một điểm tốt trực tiếp đưa tiền là được." "Được, ta hiểu được." Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái cười nói: "Nếu Lý tổng như vậy nguyện ý giúp đỡ từ thiện, ta làm sao tốt cự tuyệt đây?" Ngoặc kép: "Tốt vậy thì cảm ơn Chu tổng rồi." Lý Ngạn Hồng khẽ nhíu mày, có một chút do dự. Như thế cũng không nghĩ ra, đối phương quả nhiên đáp ứng thoải mái như vậy. Chu Vũ Kiệt không có tiếp tục cái đề tài này, nói: "Lý tổng, chúng ta vẫn là thảo luận một chút Kim Nhật ưu tuyển bước kế tiếp khoách trương kế hoạch đi." "Được." Lý Ngạn Hồng thấy đề tài rời đi chỗ khác, cũng không có suy nghĩ nhiều. Đối phương đáp ứng, dù sao cũng hơn không có đáp ứng mạnh hơn nhiều. Lý Ngạn Hồng cương đi không lâu sau, Chu Vũ Kiệt liền kêu tới Trung Quang Vĩ cùng với Lâm Hữu Đức, đem sự tình đơn giản nói xuống. Lâm Hữu Đức sau khi nghe xong nói: "Lý Ngạn Hồng đến, không là vì cái gì Thủy Tích chủ, mà là vì dò xét chúng ta đối với thanh toán thái độ. Thủy Tích chủ cùng bình thường phần mềm bất đồng, cho dù bị một hồi cả nước tính hoạt động chỗ tuyên truyền, nhưng bản thân thuộc về tần số thấp dẫn đầu sử dụng phần mềm. Khả năng rất nhiều người một năm cũng sẽ không mở ra một lần. Hơn nữa, phần sau khẳng định còn sẽ có đại lượng tháo dỡ hiện tượng. Cho dù người sử dụng số lượng nhiều, nhưng đối với Baidu thanh toán tới nói, Thủy Tích chủ không thể nói là gân gà, chỉ có thể nói có chút tác dụng, nhưng chỗ dùng không lớn. Có đương nhiên tốt, không có cũng không phải là cái gì đại sự. Loại tình huống này, khẳng định không đáng giá Baidu vị này chủ tịch tự mình đến một chuyến Thượng Hải. Duy nhất khả năng, chính là Lý Ngạn Hồng muốn biết Đầu Điều đối với thanh toán thái độ. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói: "Hắn chính là ý này, cho nên ta mới sảng khoái đáp ứng hắn. Hiện tại thức ăn ngoài thị trường tình huống, Kim Nhật ưu tiền vẫn là không thể rời bỏ Baidu." Lâm Hữu Đức nói: "Đây cũng là không có Baidu phụ cấp, Kim Nhật ưu tiền thật có thể nguy hiểm. Đáng tiếc, chúng ta nếu là có năng lực tiến hành phụ cấp mà nói, thanh toán thị trường coi như trên căn bản ổn. Fan letter thanh toán cơ bản bàn chính là hơn 100 triệu fan letter người sử dụng, mà tu tiêu nhìn quảng cáo thu được tiền mặt sách lược sẽ đại quy mô thông dụng. Dựa theo dự trù, lúc này để cho fan letter thanh toán thu được ít nhất 20-30 triệu lâu dài người sử dụng. Nếu như cộng thêm thức ăn ngoài thị trường, kia fan letter thanh toán tuyệt đối có thể trở thành Alipay bên dưới đệ nhị thanh toán phần mềm." Chu Vũ Kiệt cười một tiếng lắc đầu nói: "Chúng ta là mới thành lập xí nghiệp, sáng tạo khá hơn nữa, có lúc vẫn phải là liều mạng tư bản, phương diện này là thế yếu. thì phải đối mặt hiện thực. Hơn nữa, ta cùng với Lý Ngạn Hồng ký hiệp ước, sẽ không tùy ý vi ước. Dù là tương lai chúng ta đầu đều có tiền, ta cũng sẽ chờ đến hiệp ước đến kỳ lại nói. Trừ phi Lý Ngạn Hồng không muốn tài trợ. Thời gian 2 năm, thật ra đối ngoại bán thị trường tới nói, rất không có khả năng tạo thành lũng đoạn cục diện. Cũng không cần thiết cùng Baidu trở mặt. Huống chi vọng ước xe thị trường tiền đồ cũng khó nói. Nói không chừng đến lúc đó cũng cần đem Baidu cho kéo vào được. Bất quá nhân tố không ổn định chính là Baidu bên kia. Nếu như Baidu chủ động lùi bước, hoặc là làm chính mình Ohio nghiệp vụ, đó chính là một chuyện khác. Trung Quang Vĩ hỏi, cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể đường cong phát triển fan letter thanh toán. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, đúng, 2 năm qua, nếu như Baidu không làm chính mình thức ăn ngoài, kia Kim Nhật ưu tiền cái này thị trường sinh ra thanh toán lưu lượng, vẫn còn cần phải nhường cho Baidu. Có chỗ tốt này, Baidu mới chịu bỏ tiền. Bất quá cái khác ngành nghề, chúng ta liền chính thường quảng bá fan letter thanh toán. Tiếp xuống tới chúng ta muốn trọng điểm quảng bá JD. JD kích thước càng lớn, chúng ta thanh toán người sử dụng cũng càng nhiều. Tu tiêu tương lai nhìn video đưa tiền mặt hình thức, sẽ cho đại lượng fan letter người sử dụng một ít tiền mặt. Mà này chút ít người sử dụng hoặc là dùng hết khoản tiền này, hoặc là liền cần bảng định thẻ ngân hàng. Vô luận như thế nào làm, fan letter đều thu được thanh toán hệ thống thành công bước đầu tiên dẫn dắt người sử dụng bảng định thẻ ngân hàng. Bất quá riêng này dạng là không đủ. Bởi vì thanh toán hệ thống bước thứ hai chính là yêu cầu bồi dưỡng người sử dụng cái này thanh toán phần mềm thói quen. Một điểm này quan trọng hơn. Bởi vì người trước chỉ cần bỏ tiền liền có thể thu được. Người sau thì cần số lớn ổn định buôn bán hình thức chống đỡ mới có thể thành công. Đây cũng là tại sao 10 đến 20 niên Internet lĩnh vực hội bùng nổ mấy lần đốt tiền đại chiến nguyên nhân căn bản chính là vì bồi dưỡng người sử dụng thanh toán thói quen. Mà loại trừ thức ăn ngoài thị trường, trước mắt fan letter thanh toán chủ yếu tiêu phí nơi chính là Nuomi, Thủy Tích Chủ, JD. Hai người trước kích thước quá nhỏ, JD thì phát triển đến gần 10 năm, có mấy chục triệu người sử dụng. Trung Quang Vĩ nói, Chu Tổng, chúng ta đoàn đội phân tích JD buôn bán hình thức, phát hiện một loại khả năng hữu hiệu phụ cấp hình thức. JD bởi vì tự kiến trúc lưu chi phí quá cao, cho nên đối với người sử dụng tiến hành phân phối thu lệ phí hình thức, chỉ có vượt qua 99 nguyên mới có thể miễn tiền chuyên trở. Loại mô thức này thấp xuống JD lên vận doanh chi phí. Nhưng căn cứ chúng ta phân tích, loại mô thức này đối với bình thường người sử dụng thật ra rất không hữu hảo. Đây cũng là JD đối mặt tao bao một cái nhược điểm. Chu Vũ Kiệt hiểu rõ ra, nói, cho nên, chúng ta đối với người sử dụng tiến hành tiền chuyên trở phụ cấp, đổi lấy người sử dụng fan letter thanh toán. Trung Quang Vĩ gật gật đầu nói, đúng, bất quá mỗi một lần phụ cấp cũng không hiện thực. Chúng ta cũng sẽ căn cứ tình huống thực tế tới quyết định phụ cấp tần số vấn đề. Chu Vũ Kiệt lắc đầu cười nói, cứ như vậy, dây đi ngược lại chiếm đại tiện nghi a, lại đem đến tu tiêu chất lượng tốt lưu lượng, còn có chúng ta fan letter thanh toán phụ cấp, thật là huyết kiếm a. Lâm Hữu Đức cười nói, không có cách nào, dây đi cũng coi là một cái người sử dụng không ít thanh toán con đường. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, được, vậy thì tiến hành tiền chuyên trở phụ cấp đi. Chỉ cần có thể thu được thanh toán người sử dụng, một điểm đại giới cũng không có gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.